em lặng im còn anh thì ngồi ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngây thơ đó em hững hờ quá nên anh lo sợ bơ vơ đợi chờ đôi mắt ngoan em ngại ngùng ngó sang anh thân thờ bơ vơ đôi mắt mờ anh đã cố đôi thay để mạnh mẽ hơn vì anh sợ cô đơn nơi yêu má hồng mắt cong bờ môi mỏng rất khó vì lo trong trái tim em đã có ai nhưng nếu yêu em là sai thì anh đấy không cần đúng người yêu ơi yêu mình anh được không từ giờ và sau này xua lại nơi mùa đã là ngày ta xung vầy quá lâu con tim bao gầy lâu trong tình yêu đông đầy hãy để anh chứng minh cho em thấy người yêu ơi yêu thì có gì sai không là anh thì ai để anh đưa em về là tình yêu mãi mê mặc kệ người ta cười chê bởi vì tình yêu là thế là người yêu anh nhé baby rồi làm vợ anh nhé baby làm người yêu anh nhé baby rồi làm vợ anh nhé baby còn em thì bằng ba nhưng tương lai nó sẽ đúng nó như ta bàn phím máy tính chơi nhiều hoa đều từ mấy cũng có ngày yêu xong chia tay ai cũng sợ hãi tình yêu cho em nó già nó già mạnh mẽ hơn vì anh sợ cô đơn nơi yêu má hồng mắt cong bờ môi mỏng rất khó vì lo trong trái tim em đã có ai nhưng nếu em là sai thì anh đây không cần đúng người yêu ơi yêu mình anh được không từ giờ và sau đây xua lại nơi đây mùa đã là ngày ta xung vầy tình yêu đong đầy hãy để anh chứng minh cho em thấy người yêu ơi yêu thì có gì sai không là anh thì ai để anh đưa em về là tình yêu mãi mê mặc kệ người ta cười chê bởi vì tình yêu là thế anh đã cố hơn thế mạnh mẽ hơn vì anh sợ cô đơn là khi những nỗi nhớ như sóng xô lại đánh từng cơn là khi em cười đùa bên ai đau đớn nên anh giận hờn nhưng yêu em là sai thì anh đã không cần đúng người yêu ơi yêu mình anh được không từ giờ và sau này.